Hồi thứ 23, bị trôi nổi một thuyền tuôn sóng gió, gặp hiểm nguy, hai gái luận tinh thần. Lúc này Triệu Dũng đứng trên cồn đá kia, thấy chiếc ghe bị gió bê lần ra khơi, lắc lại nghiêng qua rồi trồi lên hụp xuống như bong bóng, thì trong lòng lo buồn hồi hộp, kinh hãi xiết bao, nhưng chẳng biết tính sao. Đang lội theo mà tiếp cứu, cùng Thu Hạ với Triệu Nương ở trên ghe đừng ngẩn ngơ lính quýnh, lại thêm gió dập sóng dồi, phần thì lo sợ cho Triệu Dũng đánh với tên kia chẳng biết thắng bại thế nào, phần thì nghe càng ngày càng trôi xa ra và sóng càng ngày càng lớn, Lượng thì dựng lên trước mũi, dường như sốc đến mà chợt ngã đón đường, Lượng thì chậm tới sau ghe, dường như áp lại mà giật bườm bẻ lái, nào là cá xà cá mập vờ vờ vẩn vẩn lội theo bên ghe, nào là sức ngạt oai kình vùng vẫy xung xăng hả miệng trương vi. Táp nghe bầm bập tuồn như nó đợi người sa cơ thất thế đặng nuốt sống ăn tươi, ấy là một giống dị loại vô tình thừa dịp mà hại người lương thiện. Cái cảnh ngộ rất dữ dằn hung hiểm ấy dẫu cho một đấng anh hùng khí phách cũng phải tán đỡm kinh tâm, huống hồ hai gái liệu yếu đạo thơ như Thu Hạ với Triệu Nương này mà lại gặp lúc vang trận cuồng phong thiên trùng nộ lãng như vậy, thế thì cũng phải điên hồn não ruột. Nhưng Thu Hạ đứng giữa khoang ghe cách tỉnh tề dạng dĩ, rồi dây lại nói với Triệu Nương rằng: chị em mình tuy là phận quần xoa nhi nữ, song cũng biết lấy một tinh thần mạnh mẽ mà đối với cái cảnh ngộ hiểm nguy này cho dạng dĩ vững vàng, chẳng nên thấy cái cảnh ngộ dữ dằn ấy mà rúng động tâm thần và để sự khinh hãi kia lừng lẫy lên làm cho xào gan héo ruột. Những người như vậy là một người nhiệt lược tinh thần, xác thịt chưa chết mà linh hồn đã chết trước là vậy đó. Cái chết mà phải nhân phải nghĩa thì dám lấy sanh mạng mà liều với sông biển nước non. Sông hiểm là hiểm diệt chưa đáng chi, mà bởi vì một tôi mang vận đảo điên làm cho hai anh em cô phải mang điều hoạn quạ thì tôi sao nỡ yên lòng. Triệu Nương nói: xin tiểu thư chớ ngại, anh em tôi chỉ biết lấy sự phò nguy cứu nạn, tụ nghĩa thi ân mà gánh vác nơi vai, là một gia tài sự nghiệp, dẫu cho vợ sanh ra tử thế nào cũng chẳng nao lòng núng dạ. Tôi xét lại cái cảnh ngộ hiểm nguy ấy là một chỗ nghiệt trường của tạo hóa, để đem một trở lực rất khổ sở gian nan mà ngộ những kẻ yếu phí nhát gan và hại những người vận cùng mạng bạc. Song cũng là một chỗ cao đẳng học đường để mà tập luyện cho dạng dĩ mạnh mẽ cái chí khí tinh thần của kẻ anh hùng cùng người biệt nữ trong thế giới. Vậy thì cái cảnh ngộ ngày nay đây là một chỗ nghiệt trường của mạng vận hay là một chỗ trường học của anh hùng, thì xin phú cho tạo hóa định phân. Chỉ như sự chết mà được một nghĩa vụ với xã hội nhân quần thì tôi xem cái chết ấy dường như một mùi ngọt miếng ngon, còn sống mà chẳng ích chi với nước non quê hương thì xem cái sống ấy chẳng khác chi loài túi cơm giá áo kia vậy. Thu Hạ nghe Triệu Nương nói mấy lời thì ngạc nhiên rồi nói: tôi chẳng dè cô nương là một gái đào thơ liệu yếu mà nói đặng những lời có tư tưởng cao thượng và ý vị thâm trầm, dẫu cho đứng bực tu mi cũng ít người sánh kịp. Thu Hạ đương nói chuyện với Triệu Nương, sẽ thấy một lá bườm trắng trắng trong mé cù lao ló ra, rồi phăng phăng chạy tới, thì hai chị em chăm chăm mắt ngó và trong lòng hồ nghi, cho ghe của bọn Hoàng Nhất Lang rượt theo. Khi chiếc ghe ấy gần tới thì thấy 6-7 người ra đứng trên mui ghe, song lúc ấy trăng bị mây án mờ mờ nên không thấy rõ, bỗng nghe bên kia có tiếng kêu lớn một tiếng và hỏi rằng: tiểu thư và hiền muội bình yên vô dạng không? Triệu Nương nghe hỏi thì biết anh là Triệu Dũng, song chẳng biết nghe ấy là ghe nào. Kể thấy Triệu Dũng bước ra chào mừng hớn hở và nói: khi tôi đương đứng trên tồn đá mới gặp chiếc ghe chạy ngang qua, tôi bèn xin ra đây mà tiếp cứu, ấy cũng một sự may mắn hậu phúc của chúng ta. Bây giờ mới đặng chị em nhất trường tụ hội. Nói rồi Triệu Dũng liền nhảy qua ghe, sửa soạn buồm chèo tử tế, rồi thuận gió chạy vào Hải Ninh đặng dò thám tin tức Võ Đông Sơ luôn thể.